Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1756, nghi phạm vợ mấu chốt manh mối 1. Một bộ lớn bảo vệ sức khỏe xuống tới, Mộ Dung Vũ Xuyên thoi thóp, mơ mơ màng màng ngủ đến sáng ngày hôm sau, từ đủ liệu trung tâm ra, toàn thân trên dưới khớp xương đều nhanh tan thành từng mảnh. Lung la lung lay trở lại cục công an, La Viêm Lân bọn hắn đang cùng nơi đó đội hình cảnh cùng một chỗ họp. Giao lưu tình tiết vụ án, Mộ Dung Vũ Xuyên đoán chừng lúc này vào nhà La Viêm Lân chắc chắn sẽ không cho hắn hòa nhã. Dứt khoát ra ngoài ăn chút đồ vật, còn lại chỉ có kết thúc làm việc, mình cũng không phát huy được tác dụng. Nhanh khi đi tới cửa, trông thấy hai người tại phòng thường trực bên ngoài tranh chấp. Nam mặc chế phục cảnh sát, tựa như là hôm nay trực ban viên. Nữ một thân màu xanh nhạt trang phục nghề nghiệp, rất có khí chất, thanh âm nói chuyện không cao. Mộ Dung Vũ Xuyên liền nghe trực ban nhân viên cảnh sát ở nơi đó giải thích. Không phải ta không cho ngươi thông báo, trượng phu ngươi là người bị tình nghi, đang tiếp thụ thẩm tra. Lúc này không thể cùng người nhà gặp mặt, đây là quy định, hắn hôm qua còn rất tốt, làm sao hôm nay liền thành người bị tình nghi, các người bắt hắn ít nhất phải thông báo chúng ta người nhà một tiếng đi. Ngầm trong đất liền đem người chộp tới, đây cũng là các ngươi quy định sao? Ta cũng không rõ ràng lắm tình huống cụ thể, khẳng định là có nguyên nhân, ngươi về trước đi vân vân, rất nhanh liền sẽ có tin tức. Trực ban viên đã mệt mỏi chống đỡ, giải thích của ngươi ta không có cách nào hài lòng, ta không đi, ta muốn gặp ta trượng phu. Mộ Dung Vũ Xuyên khía cạnh nhìn nữ nhân kia cảm thấy có chút nhìn quen mắt, đi tới gần bỗng nhiên nhận ra, liền là hung thủ Trần Vệ Đông vợ Kỳ Tố Quyên. Hắn tại Xuyên Đô tiệm lẩu gặp qua nàng vài lần, một người tướng mạo đoan trang lại an tâm tài giỏi lão bản nương. Hắn đi qua chào hỏi, Trần phu nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Kỳ Tố Quyên thình lình bị đánh gãy, không cao hứng bên mặt xem hắn. Ta không biết ngươi, ngươi nhìn, ngươi thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Chúng ta đi qua các ngươi tiệm cơm ngươi quên, khi đó mặc chính là bộ áo khoác trắng. Có ấn tượng đi, Kỳ Tố Quyên một lần nữa dò xét hắn, tựa hồ nhớ tới. A, ngươi là pháp y, họ Mộ Dung đúng không? Chính là ta, hắc hắc hắc, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lấy ở đâu không việc gì, ta hiện tại thật không tốt, trượng phu đều bị bắt. Kỳ Tố Quyên trầm mặt nói, cái này a, đúng là có chút nguyên nhân. Có thể có nguyên nhân gì? Trượng phu ta êm đẹp liền bị các ngươi bắt. Đến bây giờ liền cái cách nói cũng không có. Kỳ Tố Quyên xoay người, bắt đầu đối Mộ Dung Vũ Xuyên phát tác. Cách nói khẳng định có, ngươi khả năng còn không hiểu rõ tình huống. Trượng phu ngươi bị bắt là bởi vì Lư Giai bản án. Lư Giai là ai? Chính là tại các ngươi tiệm cơm phát hiện kia ba ngón tay nạn nhân. Trong đó lại ngón tay vẫn là một người khác. Gặp Kỳ Tố Quyên nghi hoặc, hắn nói đơn giản, tóm lại, trượng phu ngươi Trần Vệ Đông dính líu mưu sát cô gái này. Ngươi nói trượng phu ta giết người, đây không có khả năng. Kỳ Tố Quyên chém đinh chặt sắt mà nói, hắn là ai ta rõ ràng nhất, hắn tuyệt không có khả năng là hung thủ giết người. Lại nói Lư Giai chúng ta căn bản cũng không nhận ra. Các ngươi không thể bởi vì tại chúng ta tiệm cơm phát hiện nạn nhân thi thể, liền cho rằng là chúng ta giết người a. Không phải ngươi nghĩ như thế. Trượng phu ngươi hắn đã chủ động nhận tội. Ngươi nói cái gì? Kỳ Tố Quyên khó có thể tin nhìn qua Mộ Dung Vũ Xuyên. Là thật, hắn bàn giao toàn bộ giết bỏ qua thi đi qua. Sao lại có thể như thế đây? Hắn tại sao muốn giết nữ hài tử kia? Bọn hắn căn bản cũng không nhận ra. Kỳ Tố Quyên cảm xúc rất kích động, con mắt sưng đỏ, tựa hồ trước khi đến đã khóc qua rất nhiều lần. Nhìn Kỳ Tố Quyên dáng vẻ, Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy nữ nhân này rất đáng thương. Không muốn nói nhưng lại bị bức ép không có cách. Trượng phu ngươi kỳ thật cùng nạn nhân Lư Giai nhận biết. Bọn hắn nhận biết, Lư Giai đến cùng là làm gì? Lư Giai là một cái nữ học sinh. Giữa bọn hắn ra một chút mâu thuẫn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.